Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 375, danh chấn thiên hạ. Tên kia gọi nguyên sư đầu chọc hành giả hiện tại trong lòng rất là nhịn lừa. Hắn rõ ràng dùng một loại bí pháp đặc thù rõ ràng nhớ kỹ Ninh Dương trong tay này thanh. Trường kích khí tức. Hơn nữa là nhiều lần hơn 10 khắp cả lặp lại ký ức. Coi như tiểu tử kia đem đại kích giấu ở trong chiếc nhẫn. Bí pháp của hắn vẫn như cũ có thể tra xét đến. Nhưng để hắn uất ức chính là, cái kia trường kích khí tức lập tức liền biến mất không thấy. Điều này cũng không liên quan. Hắn khóa Ninh Dương khí tức, đuổi tới Ninh Dương cũng bằng phải nhận được này thanh trường kích. Nhưng đuổi sau 5 tiếng, hắn không chỉ không đuổi kịp Ninh Dương, trái lại bên trong mất đi Ninh Dương tung tích, lẽ nào tiểu tử kia được mấy cái khác ra hỏa bắt đi? Cái này không thể nào, bởi vì hắn mới phải trước hết đuổi theo. Hơn nữa mọi người bên trong chỉ có hắn dùng vũ khí mới phải đại kích. Chỉ có hắn dùng lên mới, nhất thuận lợi. Hắn rất yêu thích này thanh đại kích. Thế nhưng hiện tại lại mất đi cái kia 5 cường nhân tung tích. Thật là làm cho hắn một bụng nén giận. Phần mềm hack thế giới. A, đây là Ninh Dương ca ca vũ khí cùng nhẫn. Ninh Dương ca ca sẽ không xảy ra chuyện đi. Liêu Tiểu Chiêu lập tức khủng hoảng hét lớn. Nhìn phiêu phù ở phần mềm hack không gian xích văn kích cùng một viên cổ điển nhẫn. Tô Tử Hinh cũng là lâm vào lo lắng. Thế nhưng nàng mạnh mẽ nhắc nhở chính mình, chồng mình nhất định sẽ không xảy ra chuyện, nhất định. Trần Nhã Hàm làm người thành thục thận trọng, nhưng an ủi, Tiểu Chiêu muội muội, Tử Hinh muội muội, ngươi không cần phải gấp, cái này xích văn kích chính là phu quân để tâm huyết luyện hóa thần binh. Nắm giữ linh tính, hiện tại thanh thần binh này thần quang nội liễm, không hề tình huống khác thường. Nói rõ phu quân khẳng định không có nguy hiểm tính mạng. Bằng không cái này xích văn kích chỉ sợ cũng sẽ không như thế an tĩnh đợi nơi này. Nói thì nói thế, nhưng là Trần Nhã Hàm nội tâm nhưng lo lắng không ngớt. Nàng chỉ là không muốn để cho hai vị muội muội quá mức lo lắng mà thôi. Nàng rõ ràng, nàng phu quân nhất định xảy ra vấn đề rồi. Bởi vì Ninh Dương hiện tại chỉ là đem vũ khí bỏ vào đến, cũng không tự mình đi vào. Vậy đã nói rõ ở bên ngoài khẳng định gặp tương đối lớn phiền phức. Đúng vậy, Ninh Dương ca ca khẳng định không có chuyện gì. Nghe được Trần Nhã Hàm phân tích, Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh nhất thời an tâm không ít. Nếu như nói Càn Võ Tinh gần nhất náo động nhất là sự tình, cái kia thuộc về Cửu Tinh Tông Môn bị diệt một chuyện. Có người nói có một gọi Ninh Dương Đan Vương 10 năm trước đàm hoa nhất hiện. Lúc đó còn rất nổi danh. Có điều nhưng bởi vì đắc tội rồi Huyền Hóa Tông bởi vậy mai danh ẩn tích. Mọi người cũng là dần dần quên lãng hắn. Nhưng này Ninh Dương 10 năm sau đi ra nhưng nhất minh kinh nhân. Tục truyền người này không chỉ đem Huyền Hóa Tông san thành bình địa, càng là đem Huyền Hóa Tông nội khí cảnh bên trên người không giữ lại ai vô tình chém giết. Trong đó bao quát 4 tên nguyên chân cường giả. Có thể nói phải chân chính một người tiêu diệt một Cửu Tinh Tông Môn. Cái này cũng chưa tính. Người này cuối cùng vẫn cùng Huyền Hóa Tông Tông chủ Vu Mã Vân Hạo ác chiến. Hai bên tổn hại, Vu Mã Vân Hạo. Đây chính là trong truyền thuyết nguyên chân cường giả tối đỉnh a. Tục truyền còn có thần khí nơi tay. Hiện tại chỉ cần là Càn Võ Tinh Trần Châu người, sẽ không có không biết ai là Ninh Dương. Người có thể không biết Càn Võ Tinh trên 9 sao môn phái là cái nào. Thế nhưng người không thể không biết Huyền Hóa Tông là ai tiêu diệt. Bởi vì đã có hơn vạn năm cũng chưa từng xảy ra Cửu Tinh Tông Môn diệt môn việc. Đây thật sự là đầu một lần. Đại Tân Văn, trong lúc nhất thời, Ninh Dương tên gọi vang dội toàn bộ Trần Châu, coi như cái khác cách xa nhau tiến vào mấy cái châu cũng truyền quá khứ. Hoàn Châu, Lúc này ba cái hài đồng cùng một cô gái đang tụ ở một gian rộng rãi bên trong phòng. Có điều nữ tử cùng một người trong đó nam hài vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Mấy người này chính là Xúc Gia cùng Ninh Dương ba đứa hài tử. Xúc Gia sư tỷ, ngươi nói phụ thân ta có thể hay không xảy ra chuyện? Ninh Nhận Thuê lập tức nhìn về phía Xúc Gia. Ninh Nhận Thuê mặc dù chỉ là đứa nhỏ thân thể, có điều nhưng có không thấp hơn người trưởng thành trí tuệ. Bởi vì Ninh Nhận Thuê trong lòng có một bí mật, hắn sẽ không nói cho bất luận người nào. Đó chính là kiếp trước hắn chỉ là một phổ thông tinh cầu người bình thường. Không nghĩ tới hắn lại sống lại. Hơn nữa sống lại ở một có vẻ như rất trâu bò cha mẹ trong gia đình. Quan trọng nhất là đời này phụ thân của mẫu thân còn có hai cái mẹ kế. Đối với bọn họ huynh muội ba người loại kia không hề bảo lưu cùng sủng ái. Còn có lại đem tuyệt thế công pháp trực tiếp truyền cho hắn. Qua nhiều năm như vậy ở chung, hắn đối với hiện tại cha mẹ là thật tâm yêu thích. Hắn thậm chí xin thề nhất định phải khỏe mạnh hiếu thuận mấy vị cha mẹ. Hắn còn có một bí mật, nhiều năm như vậy ở chung, hắn phát hiện mình việc nghĩa chẳng từ nan thích chính mình Xúc Gia sư tỷ. Xúc Gia sư tỷ là như vậy tú ở ngoài tuệ bên trong. Ôn nhu khả nhân, thậm chí ảo tưởng sau đó lớn lên nhất định phải cưới Xúc Gia sư tỷ làm vợ. Tuy rằng thế giới này tựa hồ có thể tam thê tứ thiếp. Cũng tỉ như chính hắn cha liền cưới ba cái lão bà. Thế nhưng Ninh Nhận Thuê trước thế giới đều là một chồng một vợ. Chính hắn cũng là một chồng một vợ ý nghĩ. Hắn không muốn hoa tâm. Sau đó chỉ cần có thể cùng Xúc Gia sư tỷ tướng mạo tư thủ. Đối với hắn mà nói chính là chuyện may mắn lớn nhất. Hiện tại Ninh Nhận Thuê hận không thể lập tức lớn lên. Lập tức hướng về hắn Xúc Gia sư tỷ biểu đạt yêu thương. Xúc Gia vẫn không trả lời. Một bên Ninh Liên Châu nhưng không để ý chút nào nói. Bà lợi hại như vậy. Hơn nữa còn diệt Huyền Hóa Tông. Làm sao có khả năng có chuyện. Lúc nói chuyện, nàng còn lấy ra mấy cái quý giá linh quả làm đồ ăn vặt ăn đi. Hết cách rồi. Ở Ninh Dương Phúc phận dưới, nàng cái này nhà giàu thiên kim chính là chỗ này sao xa xỉ. Một bên Ninh Suyết Ngọc cũng là rửng rưng như không gật gù. Biểu thị đồng ý, cuối cùng, Xúc Gia tâm tình nhưng có chút trầm trọng nói rằng, Nhận Thuê ngươi cũng không cần sốt ruột, nếu sư phụ tiêu diệt Huyền Hóa Tông, vậy đã nói rõ sư phụ sẽ không có chuyện gì. Chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi tin tức. Một ngày nào đó, sư phụ sẽ trở về tìm chúng ta. Có điều Xúc Gia nhưng trong lòng còn có một ý nghĩ. Đó chính là sư phụ của nàng thật lợi hại đi. Xúc Gia nhưng là rõ rõ ràng ràng biết. Ninh Dương chỉ là tích thần một tầng. Lại có thể cùng nguyên chân đỉnh cao hai bên tổn hại. Bích Kiếm Môn, Mẫn Văn cùng Đàm Hân đang căng thẳng tụ tập cùng một chỗ. Mẫn Văn cùng Đàm Hân bây giờ đã khí hải sơ kỳ. Thậm chí bởi vì thực lực nâng lên đến nhanh chóng, còn trở thành Bích Kiếm Môn trưởng lão, địa vị đã không thấp hơn các nàng sư phụ. Tất cả những thứ này đều lấy Ninh Dương Phúc. Ninh Dương cho rất nhiều tu luyện đan dược cho Mẫn Văn. Mà Mẫn Văn cùng Đàm Hân là tốt nhất tỉ muội. Đương nhiên sẽ không che giấu Đàm Hân, vì lẽ đó có phúc tự nhiên cùng hưởng. Hân tỷ, Ninh Dương rốt cục xuất hiện, hơn nữa lại trở nên lợi hại như vậy. Dĩ nhiên đem Huyền Hóa Tông đều diệt, nhưng là nghe nói Ninh Dương cùng Huyền Hóa Tông tông chủ hai bên tổn hại. Hắn có thể hay không có chuyện a? Ta thật lo lắng cho, vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì, nên làm gì? Mẫn Văn con mắt đỏ chót, lúc nói chuyện tay gắt gao siết chặt ống tay áo. Trong lòng loại kia lo lắng vừa nhìn liền biết sâu bao nhiêu. Đàm Hân đã sớm biết, nàng Mẫn Văn sư muội 10 năm qua vẫn đối với Ninh Dương nhớ mãi không quên. Ninh Dương loại người như vậy, làm sao có khả năng để ý Mẫn Văn? Đàm Hân chỉ có thể trong lòng thầm than. sư muội của chính mình là vừa thấy Ninh Dương lầm cả đời a. Tuy rằng nàng cũng khuyên qua Mẫn Văn không muốn lại ảo tưởng Ninh Dương, nhưng là Mẫn Văn chính là chưa từ bỏ ý định, nói luôn có cơ hội để Ninh Dương thích bản thân nàng. Hắn lợi hại như vậy, chắc là không có chuyện gì đâu. Ngươi cũng đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ khá hơn. Đàm Hân chỉ có thể an ủi một câu, đồng thời nàng cũng thầm than, coi như Ninh Dương không có chuyện gì, cùng Mẫn Văn cũng không liên quan a. Ngược lại Ninh Dương chắc chắn sẽ không tìm đến Mẫn Văn ôn chuyện. Chỉ là nàng sợ nói ra tổn thương chính mình Mẫn Văn sư muội trái tim, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.